Kiếm Thánh Tinh Tế Vạn Sự Phòng. Tác giả: Đà Tử Bất Cáp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 184, 800 triệu cái lão bà hai hợp một. Cầu đặt mua cầu nguyệt phiếu. Quân cách mạng chia ra ba đường. Thân Hầu một mình trở lại cố hương của hắn, Tiên Cung trung tâm tầng. Kế hoạch chấp trưởng Tiên Cung thần lực. Hỏa Hồ Tổ ba người thì bốn phía đại náo Tiên Cung. Dương Đông kích Tây chế tạo tồn tại cảm. Cướp đoạt bảo bối. Ý đồ hấp dẫn hỏa lực. Đánh ra thanh danh. Ngân Xà mang theo ba cái phi thử nương tìm cha. Nàng tin tưởng vững chắc. Lấy tử thử tham sống sợ chết. Tiểu Phú Tức An tính cách. Nhất định sẽ giấu trong Tiên Cung. Cứ việc tiến về tầng thứ tư cửa còn không có mở. Nhưng Ngân Xà lấy 12 cầm tinh sân nhà thân phận. Tăng thêm đủ để vẫy vùng ngân thụ hệ hàng tinh không gian lực xuyên thấu. Không cần chờ đợi cửa mở. Trực tiếp tường đổ mà vào. Vẫy vùng toàn bộ Tiên Cung. Nàng nhóm dẫn đầu đi tới. Là nằm ở Tiên Cung tầng thứ tư. Tử thử quê quán thử nhân thế giới. 12 cầm tinh bên trong. Ngoại trừ cuối cùng cải tạo Thân Hầu nơi ở vào trung ương tầng bên ngoài. Còn lại 11 cầm tinh cải tạo địa. Cũng phân bộ tại tầng thứ tư. Thử nhân thế giới. Tức là tử thử cải tạo chi địa. Nơi này là mênh mông bát ngát. Sinh đầy lẫn lộn cốc đại thảo nguyên. Mấy đầu dòng suối tung hoành ở giữa. Trong đó sinh hoạt các loại loài chuột. Thử nhân. Cùng bọn chuột nhát. Nơi này tài nguyên gần như vô hạn. Ngoại trừ chút ít thiên địch. Như là linh cẩu. Báo. Diều hâu. Cùng cự thử bên ngoài. Nơi này chính là loài chuột thiên đường. Bầu trời. Xuất hiện một lỗ hổng. Ngân Xà giống không gian con run. Tới lui đi qua hơn 10 tầng cung vách tường. Đi tới thử nhân thế giới. Nàng đem ba cái phi thử theo trong bụng phun ra. Dính lấy nồng hậu dày đặc chất nhầy. Cảm giác giống như là tại sinh nở. Cùng nhau bị Ngân Xà phun ra. Còn có một cái nằm trên mặt đất. Còn tại hôn mê áo đen thiếu niên. Ba cái phi thử nương lau khô trên thân rắn dịch. Nhìn một chút khuôn mặt này hồn nhiên áo đen thiếu niên. Lại nhìn một chút không trung bay múa Ngân Xà. Hiếu kỳ hỏi. Hắn là ai? Ngân Xà quang mang nội liễm. Vảy rắn cùng nội tạng phảng phất là trong suốt. Một cái ngôi sao may mắn. Đi cùng với hắn. Có lẽ vận khí của các ngươi đều sẽ biến tốt. Chẳng mấy chốc sẽ tìm tới tử thử. Búa mẹ hỏi. Kia tiền bối đây. Ta muốn đi giúp Hỏa Hồ Tổ di động. Tốt a, chấm ngoặc kép, Ngân Xà thân hình một quyền, trốn vào không gian, chưa tạo nên một tia gợn sóng, phảng phất căn bản chưa từng tới. Vô Ngọc chậm chậm mở mắt ra, cảm giác toàn thân sền sệt, phụ cận cũng không giống là trước kia hải xa thế giới. Mặc dù hắn đầy trong đầu đều là rắn, hắn giật mình bò người lên, đối diện nhìn thấy ba cái người mặc áo bào màu vàng phi thử nương. Ta đây là ở đâu? Công chúa đây, công chúa, ba cái phi thử nương hai mặt nhìn nhau, đây coi là cái gì ngôi sao may mắn, há miệng ngậm miệng công chúa, cái này rõ ràng là cái khách làng chơi, các ngươi là ai? Vô Ngọc xoa xoa trên người chất nhầy, chờ đã, ta có phải hay không ở đâu gặp qua, ta nhớ ra rồi, ba cái phi thử yêu gạo, bài hát này siêu dễ nghe, các ngươi là minh tinh. Ba cái phi thử nương cánh tay xiên ngực nói. Chúng ta bây giờ là quân cách mạng. Vô Ngọc nhếch miệng cười cười. Lễ phép chào hỏi. Hạnh ngộ, ta gọi Vô Ngọc, là Trầm Ngư công chúa hộ vệ. Cơ tỷ nghiêm mặt nói. Kia chúng ta bây giờ là địch nhân. Vô Ngọc cười lắc đầu. Các ngươi là sâu kiến. Nhóm chúng ta cũng là sâu kiến. Bằng hữu cũng tốt, địch nhân cũng tốt, cũng không có chút ý nghĩa nào. Ai sẽ để ý chúng ta quan hệ đây? Lời nói cẩu thả trong không cẩu thả. Ba cái phi thử nương nghe rất khó chịu. Chỉ nói, chính ngươi là sâu kiến tốt. Trong Tiên Cung nhóm chúng ta thú nhân là vô địch. Hẹn tương đương thần linh. Thật sao? Vô Ngọc ngẩng đầu nhìn lên trời. Mây mù có chút phiếm hắc. Giống như là sắp hạ vũ bộ dạng. Lại từ đầu đến cuối không xuống được. Hắn luôn cảm giác trong mây có đồ vật. Trên mặt đất cũng là một mảnh đen kịt, ngàn ngàn vạn vạn nghiến răng chuột trào lên mà đến, trong đó còn có vài đầu cự thử. không giống như là hoan nghênh nhóm chúng ta a. Chấm ngoặc kép, Vô Ngọc thở dài, ba cái phi thử nương cũng nhíu mày lại. Cái này gia hỏa không phải ngôi sao may mắn sao? Làm sao trời tối đen? Đây là thử chiều, chuẩn bị chiến đấu, lại gặp Vô Ngọc một thân võ sĩ phục, còn đeo kiếm, chính là thân thể có chút suy yếu. Liền hỏi hắn, ngươi có thể cầm kiếm sao? Nhóm chúng ta cũng không có thời gian bảo hộ ngươi. Vô Ngọc cười nói, ta bình thường cũng không cần bảo hộ. Nhìn hắn tự tin như vậy bộ dạng, ba cái phi thử nương không có xen vào nữa hắn. Nhao nhao nhảy lên một cái, đạp không đi nhanh, bắt giặc trước bắt vua. Ba người phân biệt công kích vài đầu cự thử. Vô Ngọc mới đầu không có quá để ý, kết quả rất nhanh liền bị đàn chuột che mất. Hả? Cũng không kịp nghĩ lại, hắn cuống quýt rút kiếm, tại đàn chuột bên trong chém ra một con đường máu. Chuyện gì xảy ra? Hôm nay đi ra ngoài không thấy lịch ngày, vận khí tốt giống không tốt lắm a. Bỗng nhiên hắn nhớ tới cái gì, suýt nữa quên mất. Khó trách chặt ra một con đường máu về sau, Vô Ngọc thân hình lóe lên, đạp kiếm mà lên. Kết quả những con chuột nhanh chóng xếp thành tiểu sơn, bò lên trên thân kiếm, cho Vô Ngọc từ không trung lấy xuống. Vô Ngọc đành phải tiếp tục vung kiếm, theo trong vũng máu đứng lên, lần nữa đạp kiếm phi nước đại. Kết quả chuột núi lại bay thẳng chân trời, trên đỉnh chi chuột trực tiếp cho hắn đập xuống tới. Nhờ vào không tầm thường thể chất, trên thân bị chuột gặm nuốt vết thương nhỏ rất nhanh khỏi hẳn. Chính là chiến đấu tràng diện có chút chật vật. Qua mấy lần, Vô Ngọc rốt cuộc tìm được bí quyết, chạy ra tìm đường sống. Kết quả, lại bị không trung phi thử bay nhảy xuống tới. Vận khí này liền không hợp thói thường. Vô Ngọc không khỏi nghĩ lên tuổi thơ thời đại. Hắn nhanh khóc, trái lại xa xa ba cái phi thử nương, ngược lại là phá lệ thong dong. Ba người thân pháp vô cùng tốt, phảng phất lòng bàn chân mang theo kiếm khí đi đường, thành thạo điêu luyện, kiếm pháp càng là xuất thần nhập hóa. Tại đàn chuột bên trong khuấy gió nổi mưa, hắn thấy Lý Vô Tà kiếm pháp mặc dù đồng dạng tuyệt diệu, nhưng ba người kiếm pháp nhìn càng thêm dùng ít sức. Đây chính là Lý Diêu tiền bối thực lực sao? Cự thử nhao nhao ngã xuống, đàn chuột cũng rất nhanh gặp nạn. Không bao lâu, ba người sau lưng thử thi dần dần chất thành một tòa tiểu cao nguyên. Vô Ngọc xông ra huyết lộ, cũng chạy tới trèo lên thử thi cao nguyên cùng sau lưng ba người, âm thầm học tập ba người kiếm pháp, điên cuồng chặt chuột. Ba cái phi thử nương cũng phát hiện Vô Ngọc đang trộm sư. Người cái này công chúa hộ vệ sợ là giả a, như thế đồ ăn, học kiếm là muốn thu tiền. Ba cái phi thử nương thật sự là phục. Vô Ngọc sau khi đến, đàn chuột lại vượt chặt càng nhiều, vô cùng vô tận. Người vận khí này không được a, người vừa đến, con chuột số lượng ngược lại càng ngày càng nhiều. Vô Ngọc vùi đầu chặt chuột, ngượng ngùng nói, thật có lỗi, hôm nay vận khí không đứng ta bên này. Cùng lúc đó, hơn cường đại con chuột theo thảo nguyên chỗ sâu hàng ngàn hàng vạn vọt tới, phảng phất là lấp kín chuột tường đẩy lãng mà tới. Bỗng nhiên một cơn sóng gọi tới, trực tiếp đem cao nguyên cho tách ra. Cao giai đàn chuột lần nữa che mất ba người. Vô Ngọc chống cự không được, chỉ có thể nằm ngửa. Ba cái phi thử nương toàn thân treo chuột, kiếm cũng vung bất động, đành phải nhường dâng lên chuột ảnh phóng lên tận trời. Chuột ảnh so Cúc Phong Hỏa Hồ còn kém xa lắm, nhưng cũng có thể thiêu đốt đàn chuột, đốt ra một con đường máu tới. Đúng lúc này, một đạo tiếng huýt sáo xa xa truyền đến, đàn chuột lập tức lui tán. Ba cái phi thử nương thu hồi chuột ảnh, theo tiếng nhìn lại, một cái lão đầu xử lấy quải trượng tới, còng lưng thân thể cũ rích. Lão đầu ngẩng đầu nhìn thiên, phát giác được một tia dị dạng, tự lẩm bẩm, nha hở, hôm nay cái quỷ gì thời tiết, liền thuần dưỡng đàn chuột đều không nghe bảo. Ba cái phi thử nương nhìn chằm chằm lão đầu, đó là cái phổ thông nhân loại, lại cho người ta một loại tặc mi thử nhãn cảm giác. Hắn tướng mạo cùng huyết mạch, cùng trong ba người bất luận cái gì một người cũng không tương đồng, hẳn không phải là tử thử. Ba cái phi thử nương gấp hướng lão giả nói tạ, Tạ ơn lão bá, bất quá, nơi này vì sao lại có người thuần dưỡng đàn chuột đây? Còng xuống lão giả nói, người đã già, cũng nên có chút yêu thích. Hôm nay đàn chuột cũng không biết rõ bị cái gì kích thích. Phá lệ táo bạo, cho các ngươi thêm phiền toái. Vừa nói, một bên xử lấy quải trượng đi vào nằm ngửa Vô Ngọc bên người. Ngươi học trộm người ta kiếm pháp không nói. Vận khí cũng là cao cấp nhất đọc. Vô Ngọc chậm chậm đứng dậy, nhẹ nhàng thở ra. Kỳ thật ta đồng dạng vận khí đặc biệt tốt. Thật sao? Ta lão phu kiểm nghiệm một phen. Dứt lời, quải trượng vung lên, ngọn lửa đen kịt đột nhiên dâng lên, trong nháy mắt nuốt hết, quấn quanh Vô Ngọc, thôn phệ, thiêu đốt hắn nhục thân. Trời sinh vận rủi thể chất, nhưng lại có không hợp thói thường sức hồi phục. Tại sao có thể có loại người này đây? Vô Ngọc tại hắc diễm bên trong thống khổ chống đỡ lấy, kiệt lực mạnh rút kiếm, mới một kiếm vung ra, kiếm khí mang theo hắc diễm, chém ra một đạo kiếm ảnh. Còng xuống lão giả nhướng mày, học kiếm ngược lại là rất nhanh, loại người như ngươi, quá nguy hiểm. Lão đầu ung dung thản nhiên động sát cơ, hắn quải trượng đâm một cái, linh áp trong nháy mắt tăng vọt nghìn lần, hắc diễm bạo liệt mà ra, nuốt hướng Vô Ngọc. Vô Ngọc không kịp phản ứng, trợn tròn mắt, đột nhiên, một đạo mỏng manh kiếm khí rơi xuống, hắc diễm cùng quải trượng một phân thành hai. Lão giả phát giác cái này đạo kiếm khí bất phàm, nhẹ buông tay, thân hình một bên, tránh đi kiếm khí. Ai? Một đạo thanh y thân ảnh phiêu nhiên rơi vào trước mặt lão giả. Chính là Lý Diêu. Vô Ngọc choáng váng mắt lại khôi phục thần sắc, tự lẩm bẩm, vận khí của ta lại trở về rồi. Sư phụ, nhìn thấy Lý Diêu, ba cái phi thử nương hưng phấn bu lại, giống ba đứa hài tử đồng dạng gấp lôi kéo Lý Diêu cánh tay. Sư phụ sao ngươi lại tới đây? Có phải hay không nghĩ chúng ta nha? Làm xong cái này một đơn, nhóm chúng ta thú nhân liền muốn phát đại tài. Lý Diêu lúc đầu tại tầng thứ ba răng kiếm chim thế giới, ăn đồ nướng, hát ca, đột nhiên phát hiện một đầu ngân xà đột nhập tầng thứ tư. Đồng thời lại phát giác tự mình vùi sâu vào ba cái phi thử nương trên người kiếm khí. Cũng không đợi tầng thứ tư mở cửa, trực tiếp lấy ba cái phi thử nương là neo điểm, kéo một đạo kiếm khí thông đạo, mang theo hạ nại, Grab cùng công chúa một đoàn người đến đây. Mấy người ngay tại ngoài 10 dặm, đàn chuột không có tham gia chi địa quan sát. Các người đã mạnh lên, làm gì vội vã tìm cha đây? Còng xuống lão giả quải trượng không có, thân thể lại ổn trọng hơn, chỉ là bởi vì quải trượng bị đánh mở, tay bị chấn có chút run rẩy. Hắn có thể cảm giác được người trước mắt cường đại. Ngươi là ai? Lý Diêu sụ mặt, liền nữ nhi cũng không dám nhận, ngươi còn có tư cách hỏi ta là ai? Ba cái phi thử nương nghe xong, lập tức trợn tròn mắt. Sư phụ ngươi có phải hay không sai lầm? Nhóm chúng ta cha làm sao lại như thế già? Cùng trên tấm ảnh phác họa dáng dấp không giống a, hắn thậm chí đều không phải là thử nhân. Lý Diêu nói, nếu như cùng ảnh chụp giống, lại bị người tùy tiện nhìn ra là thử nhân, không phải dễ dàng bị người tìm tới sao? Làm sao có thể giấu ở Tinh Tặc Vương Tiên Cung bên trong tiêu dao đây? Ba cái phi thử nương cẩn thận nhìn xem lão đầu, thực tế không thể tin được tâm tâm đọc cha lại là cái lão già. Đây là sự thực sao? Ngài chính là 12 cầm tinh tử thử. Ngài là chúng ta thân sinh phụ thân. Nhóm chúng ta mẹ ở đâu? Còng xuống lão đầu nghe thần phiền, cuồng bạo khí thế đột nhiên phun ra, mở ra năm ngón tay chụp vào Lý Diêu, nói hưu nói vượn. Cho lão tử chết, còn không có đụng phải Lý Diêu thân thể, liền ra phủ đỉnh kiếm khí hóa bàn tay, bắt lấy trán hướng xuống một nhấn. Phảng phất bị ngũ hành đại sơn đặt ở đỉnh đầu, huyết mạch ngừng chảy, khí quản ngạt thở, cái ót bị ấn gắt gao, mặt dán bãi cỏ ép ra một đạo hố sâu, chết sống dãy giụa không ra, không có biện pháp, một đạo dâng lên chuột ảnh bay lên, đem Lý Diêu đám người bao phủ ở giữa. Chuột ảnh hào hùng, mênh mông như thần thú, đáng tiếc thân phận bại lộ, lão già cũng mượn cơ hội tránh thoát Lý Diêu kiếm trường. Đặt mông ngồi tại chuột ảnh trung ương, rốt cục nhẹ nhàng thở ra, chỉ vào Lý Diêu mắng to. Người hỗn đản này, ta tuyên bố trước một cái. Lão tử sở dĩ nhìn lão, là bởi vì ta có 800 triệu cái lão bà. Có thể sống đến hiện tại đã là kỳ tích. Lý Diêu nhìn kỹ mắt. Cái này ra hỏa đúng là hắn thấy qua. Duy nhất không có thụ thương 12 cầm tinh. Mắt nhìn trên thảo nguyên ức ức vạn vạn đàn chuột cùng thử nhân. Lý Diêu đột nhiên cảm giác được. Cái này ra hỏa 800 triệu cái lão bà rất có thể là thật. Tử thử có ngàn ngàn vạn vạn đứa con cái. Tự nhiên cũng không quan tâm chỉ là ba cái phi thử. Nhưng ở nữ nhi trước mặt bị nhục nhã. Tuyệt đối không được. Nhường phi thử học kiếm. Hắn nhất định phải giáo huấn một cái này không hiểu chuyện kiếm thánh lão sư. Chỉ là kiếm thánh cũng dám ở nơi này đụng đến ta. Cho lão tử chết. Che trời chuột ảnh nhấc bàn tay khẽ động. Ấn hướng Lý Diêu. Mang theo mênh mông linh áp. Cuốn lên ngập trời bạo phong. Thế là. Mây trên trời. Động. Một đạo báo hình bóng đen theo trong mây nhảy xuống. Nhanh như thiểm điện. Như thần uy bạo hướng. Báo ảnh nhanh như thiểm điện. Không phải ví dụ. Là thật nhanh như thiểm điện. Tiếp cận tốc độ ánh sáng. Sớm đã mai phục thực thần giả. Thân thể thu nhỏ đến chỉ có thật báo lớn nhỏ. Nhảy lên hướng phía dưới. Đâm xuyên qua che trời chuột ảnh. Thừa cơ nhào về phía Lý Diêu. Cái này bổ nhào về phía trước tốc độ quá nhanh. Cũng quá đột nhiên. Đối mặt tử thử xuống bàn tay. Lý Diêu vốn là tượng trưng một kiếm bổ về phía tử thử. Không có chuẩn bị giết người. Lưu lại rất nhiều lực. Kết quả, nửa đường gặp được nhanh như thiểm điện báo ảnh. Hắn cũng không kịp làm phản ứng. Dù sao, hắn không phải nhanh như vậy nam nhân. Lý Diêu bị báo ngã nhào xuống đất. Trong tay thiết kiếm cũng bị tha đi. Che trời chuột ảnh dập tắt. Tử thử nhục thân bị xuyên thủng. Tiên huyết dâng lên. Vùng đầy thảo nguyên đều là. Hắn sờ lên ngực tiên huyết. Ngừng huyết làm bị một đạo lực lượng quỷ dị phá hư. Mặc cho linh lực như thế nào tụ hợp cũng không cách nào ngưng huyết. Đây là lực lượng của thần thú. Lý Diêu vỗ vỗ cái mông, chậm ung dung đứng dậy, quay đầu nhìn về phía xa xa hắc báo. Nhỏ như vậy con sao? Báo thân trong nháy mắt tăng vọt, xông ra tầng khí quyển, toàn thân hiện ra kim quang, tựa như ánh bình minh bắn ra bốn phía. Loại này kim quang so ma viên kim thân hơn ảm đạm, nhưng lại hơn hòa hợp, cùng báo thân liền thành một khối, làm nổi bật ra báo thân hắc ám cùng mênh mông vô ngần. Đây là thuộc về chính nó, lực lượng của thần, cao rộng tầng khí quyển bên ngoài, kim quang bao trùm màu đen báo ảnh bên trong, một đôi màu đỏ luân hồi nhãn quan sát đại địa, cũng quan sát sâu kiến, đánh xong 200 vaccine. Cái này mấy ngày rõ ràng có chút thích ngủ. Buồn ngủ quá. Trước đoạn ở chỗ này đi. Ngày mai tranh thủ viết nhiều điểm. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.